Chương 320, chiếm tiện nghi. Ngươi không sao chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, Chelsea hận không thể phiến chính mình mấy bạt tai. Có thể đem đùa giỡn lời của cô nương nói như vậy quang minh chính đại, thấy thế nào cũng không giống có việc. A Lưu Húc ánh mắt nhìn thẳng Chelsea, mảnh khảnh dáng người, im lặng dụ dỗ hắn. Ta gọi Lưu Húc, mời hỏi nơi này là cái gì địa phương còn có, bây giờ là mấy năm mấy tháng mấy ngày, ý của ta là bây giờ đế quốc niên hiệu là bao nhiêu. Chelsea đầu tiên là bị Lưu Húc cặp kia giống như lỗ đen thâm thúy đôi mắt hung hăng chấn nhiếp một cái, sau đó mới bị hắn sở nói thoại ngữ cho kéo lại. Nếu như Lưu Húc chỉ là hỏi nơi này là cái gì địa phương, như vậy Chelsea vẫn có thể lý giải, hắn có thể là lạc đường, lầm vào lộ cắt rừng rậm. Thế nhưng Lưu Húc còn hỏi một cái bây giờ đế quốc niên hiệu nghe thế chủng chính mình hoàn toàn cũng không nghĩ tới vấn đề. Chelsea rõ ràng ngây ra một lúc, bất quá nàng vẫn là đi về phía trước mấy bước, nói, nơi này là đế quốc bắc vực lộ cắt rừng rậm, đế quốc niên hiệu là 18 thế nguyên niên, lịch đế quốc 206 năm. Lưu Húc nghe xong Chelsea lời nói, sửng sốt một chút. Quả nhiên là xảy ra ngoài ý muốn. Nếu là Lưu Húc không có nhớ lầm, gia tộc là nạ dẹn đã ở lịch đế quốc 209 niên thành lập cũng bắt đầu chấp hành chôn vùi nhiệm vụ. Nói cách khác, không biết nguyên nhân gì, Lưu Húc xuyên Việt đến rồi 3 năm trước đây. Bất quá cũng may không phải biết bắt nhất tình huống, nếu tới cái bản tơ đại tiên, 500 năm trước gì gì đó, hắn có thực sự là muốn khóc cũng khóc không được. Thực sự là làm khó dễ a. Lưu Húc thở dài, hướng phía Chelsea đi tới. Tệ cô tỷ, không muốn, dừng tay rất rõ ràng. Chelsea những lời này không phải hướng về phía Lưu Húc nói, điểm ấy hắn nhìn ra được, dù sao Chelsea nhìn chăm chú mục tiêu không phải Lưu Húc, mà là phía sau của hắn. Mấu chốt hơn là, Chelsea hô tệ cổ tên. Tệ cổ ở sau người, đây là Lưu Húc đã sớm phát giác ra sự tình. Lưu Húc làm ra muốn xoay người đón đánh động tác, nhưng ở vừa mới chuyển động thân thể thời điểm, động tác trở nên vừa chậm. Liên lần này, để tệ cổ tay đao chân chân thực thực chém vào Lưu Húc trên gáy. Hắn giả bộ bất tỉnh nhắm mắt trước nghe câu nói sau cùng là tệ cổ nói địa tuyệt đối với không thể để cho thương thế của ngươi hại Chelsea. Tệ cổ là rất lợi hại thích khách, từ bầy bạ giả từ hài nhi thời kỳ mà bắt đầu bồi dưỡng, ở những người bạn cùng lứa tuổi thực lực nổi tiếng, thế nhưng nàng cũng không phải tệ ẩy gủ khiến cho, cùng sở hữu tệ ẩy gủ biến thân tự tại gạ phân lót, tiềm lực to lớn Chelsea so sánh với, không thể nghi ngờ có chỗ không kịp. Cho nên tệ cổ nhiệm vụ chẳng những là có huấn luyện giám sát chi trách, còn phải bảo vệ Chelsea an toàn. Lúc cần thiết coi như là hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn Chelsea không bị thương tổn. Tệ cô, ngươi làm cái gì à? Hắn cùng tủ dồn tô chiến đấu qua, tuy là thắng, thế nhưng khẳng định cũng bị thương. Ngươi hạ thủ nặng như vậy, một phần vạn bị ngươi làm sao bây giờ? Nhưng là hắn mới vừa đối với ngươi rõ ràng tệ cổ muốn nói mới vừa đối với ngươi ngôn ngữ ngạng lớn, rõ ràng không phải là cái gì người tốt, nhưng là lại bị Chelsea ngắt lời nói, mắt nhìn đến không nhất định là chân thật. Hắn khí tức trên người rất sạch sẽ. Trong ánh mắt không có bất kỳ sắc dục nhân tố hảo hảo tốt, ta sai. Rồi, được chưa? Không hề đi để ý tới tệ cổ, Chelsea đi tới Lưu Húc bên người, ngồi xổm xuống. Tuy là Lưu Húc trên mặt hiện đầy bụi, che lại tướng mạo của hắn thấy không rõ lắm dung nhan, từ khuôn mặt, thanh âm, cùng với vóc người mà nói, trước mắt cái này đã nằm trên mặt đất ngất đi thiếu niên nhất định là một ánh mặt trời thiếu niên. Bên người liền nhất kiện vũ khí cũng không có, hắn là thế nào đánh bại tù dùng tô? Tay không cái này không phải xem ra cho ra kết luận, mà là vừa nhìn thấy Lưu Húc, trong óc lại đột nhiên gian nhô ra ý tưởng, tỉ mỉ nghĩ lại không biết tại sao sẽ như vậy. Hắn dường như không phải là mình muốn xuất hiện tại nơi này, không đúng vậy không sẽ hỏi nơi đây là cái gì địa phương. Xem ra, hắn cũng tuyệt đối không phải người của đế quốc, thực lực của hắn cường đại hơn bao giờ hết, nếu như có thể gia nhập vào quân cách mạnh các loại bí ẩn khốn nhiêu Chelsea, khiến nàng không gì sánh được đau đầu. Chúng ta nhanh rời đi nơi này a. Tệ cổ cầm kiếm đề phòng, tuy là tủ dồn tô bị giết chết, thế nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới vô số nguy hiểm chủng, nếu là kinh động càng kinh khủng hơn tồn tại, kết quả kia trong đầu của nàng không khỏi hiện ra siêu cấp nguy hiểm chủng từ trong rừng rậm chạy đến nhân loại thành thị, đem thành thị hóa thành đất khô cằn khủng bố hình ảnh. Ngươi làm cái gì? Tệ cổ cao mày nói. Nếu như không đem hắn mang về nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Chelsea cố sức mà đem Lưu Húc thân thể đỡ dậy. Quên đi, ta tới a. Tệ cổ trả lại kiếm vào vỏ. Tệ cổ muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của hắn. Chelsea vẻ mặt hồ nghi nói. Cái gì a? Ta chỉ là sợ ngươi mệt đến mà thôi. Tệ cổ tức giận nói, không muốn coi như. Vậy khổ cực ngươi. Chelsea le lưới một cái. Đầu, làm một mặt quỷ. Ở Lưu Húc giả bộ hôn mê tình huống bên dưới, tệ cổ một đôi ngọc thủ, đã khoát lên cánh tay của hắn bên trên. Lúc này, Lưu Húc đương nhiên sẽ không làm ra cái gì chống cự cái động tác. Chỉ là yên lặng hưởng thụ từ trên tay nàng truyền tới phần kia cảm giác thân thiết. Thơ nhỏ luyện kiếm, thế nhưng tệ cổ tay lại phi thường mềm, đây cũng là trải qua phương pháp đặc thù mới có thể đạt được thứ hiệu quả này, nếu không chỉ nhìn tay là có thể phán đoán một người là không phải thích khách. Ân, cái kia cái này thích khách cũng quá thất bại. Tệ cổ đem Lưu Húc tay đặt ở của nàng phấn trên vai, đồng thời cũng đem thân thể nhích lại gần. Không ngờ tới tệ cổ sẽ như vậy thiện giải nhân ý, chút nào không nghi ngờ đem Lưu Húc tay khoát lên của nàng phấn trên vai. Được rồi, đi nhanh đi. Ừm, hai người tấn nhanh rời đi. Lưu Húc len lén trợn mở con mắt liếc mắt một cái bị bêu đầu tủ rồng tô, trong lòng thầm nghĩ, ngũ cấp nguy hiểm chủng có thể đáng giá không ít tiền a. Dọc theo đường đi, nhảy động gian, Lưu Húc ngẫu nhiên đụng tới tệ cổ, tứ chi tiếp xúc, bất chi bất giác, nội tâm nổi lên một tia rung động. Chelsea, cần nghỉ ngơi một hồi mới đi sao? Tệ cổ thấy Chelsea cái chán đã thấm xuất mồ hôi thủy. Tệ cổ tỷ, ta không sao. Chelsea mặc dù là tệ ẩy gủ khiến cho, nhưng cũng không phải thao tác hệ, thậm chí đều không phải vũ khí hệ, cho nên thể năng vẫn là của nàng một đại thế yếu. Khí trời hàn lãnh, Lưu Húc cùng tệ cổ thân thể hai người dựa vào thân thể đi. Bất chi bất giác, Lưu Húc dĩ nhiên thật không cứ như vậy đã ngủ.